bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 388, ngươi còn là xuất ngoại đi thôi. Vừa mới bắt đầu nhận biết Shimiken thời điểm, Minami Saya đối gia hỏa này giác quan chỉ có thể coi là bình thường. Lấy khách quan trung lập góc độ nhìn, nàng phát hiện Shimiken cùng Takeda Masumi ở giữa một chút nhàn nhạt mập mờ. Đồng thời cho tới bây giờ đều chưa từng biến mất. Minami Saya vấn đề, để Takeda Masumi uống trà động tác có chút dừng lại. Nàng nhổ ngụm hơi nóng, cuối cùng không có phủ nhận. Một chút xíu thích đi. Tựa hồ cân nhắc đến bây giờ không nói, về sau có thể liền không có cơ hội. Nàng rất thẳng thắn, lại xoái lại cường lại có tiền, tính cách cũng rất hợp khẩu vị của ta. Ta xu hướng tình dục lại không có vấn đề, làm sao lại không thích đây? Đương nhiên quá hoa tâm điểm này vẫn là để người đau đầu. Hận không thể đem hắn cái chân thứ ba đều đánh gãy. Masumi tỷ, chấm ngoặc kép, Minami Saya trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. Một hồi lâu, mới phảng phất quyết định. Lần này nếu như sau đó có thể còn sống sót lời nói, ta sẽ cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Không cần, chính ngươi cố gắng lên. Takeda Masumi đưa tay vỗ bờ vai của nàng. Ta liền không tham gia náo nhiệt. Ngươi đối thủ cạnh tranh có thể xa không chỉ ta một cái. Đừng tưởng rằng chạy thắng ta liền có thể gối cao không lo. Nói thật, nàng không hề nhìn kỹ cái này học sinh. Muốn nói ai có thể cuối cùng được đến cặn bã nam thuộc về. Trong lòng nàng đại khái chỉ có hai người có cơ hội. Một cái là Kanzaki Jin. Một cái là Sayaka Aki. Minami Saya còn tưởng rằng Takeda Masumi trong lòng còn có tử trí. Trong mắt lập tức bao phủ hơi nước. Masumi tỷ, nếu như ta còn sống, nhất định sẽ thay ngươi nhặt xác. Ta có thể đi ngươi miệng quạ đen. Takeda Masumi dùng sức tại nàng trên đầu đập một cái. Ai nói với ngươi ta phải chết? Minami Saya hai tay ôm đầu, nghi ngờ nói. Vậy ngươi lui ra cạnh tranh là có ý gì? Takeda Masumi một cái đem trong chén uống sạch trà. Sau đó thở thật dài một cái. Nói ra trong lòng sớm đã làm tốt quyết định. Sau ngày hôm nay, nếu như còn có thể sống sót lời nói, ta đại khái sẽ xuất ngoại a. Dùng quãng đời còn lại thời gian khắp nơi đi một chút nhìn một chút. Nhận thức một cái các nơi trên thế giới phong cảnh. Minami Saya ý thức được. Đây cũng không phải là Takeda Masumi nguyện vọng, ngược lại là Kanzaki Jin tâm nguyện. Nàng là định dùng quãng đời còn lại đi thay Kanzaki Jin hoàn thành cái này du lịch vòng quanh thế giới tâm nguyện, ý vị này sau ngày hôm nay, song phương khả năng mãi mãi cũng không cách nào lại gặp nhau. Minami Saya không khỏi có chút thương cảm, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Takeda Masumi đem tay đặt ở đầu của nàng bên trên. Sống thật tốt đi xuống đi. Tiểu tử kia mặc dù hoa tâm, nhưng ít ra rất đáng tin. Cũng sẽ không có mới nới cũ. Có thể để cho ngươi an toàn qua hết nửa đời sau. Chúng ta dạng này người, còn có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu. Sau ngày hôm nay, các nàng liền sẽ trở thành chính phủ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hoặc là xuất ngoại lang bạt kỳ hồ. Hoặc là rời khỏi đảo Honshu. Minami Saya liền tính trở về cơ giới thành cũng là cô độc không nơi nương tựa. Thậm chí còn có thể bị cơ giới thành đám kia chính khách lợi dụng. Chỉ có Shimiken có khả năng che chở nàng cả đời. Masumi tỷ, Minami Saya ôm chặt lấy nàng. Người nhất định muốn rời khỏi sao? Thế nào? Không nỡ ta à? Takeda Masumi nhìn xem nàng thương cảm biểu lộ. Cười nói, vậy được. Ta liền lưu lại cùng các ngươi đám này tiểu cô nương cạnh tranh một cái. Chấm ngoặc kép, Minami Saya buột miệng nói ra. Đừng a, ngươi còn là xuất ngoại đi thôi. Thấy sắc khinh bạn nha đầu chết tiệt kia. Giả bộ một chút cũng không chịu đúng không? Takeda Masumi 10 phần nổi nóng. Hai tay dùng sức bóp lấy Minami Saya bé thỏ trắng. Để ta bóp bạo ngươi cái này hai đoàn thịt thừa. Nhìn tiểu tử thúi kia còn có thể hay không thích ngươi. Masumi tỷ, ngươi kỳ thật cũng không nhỏ. Thật, Ta liền nói ta không nhỏ. Đáng tiếc Aken chướng mắt. Ngươi tự tìm cái chết. Hai người đùa giỡn một hồi mới yên tĩnh. Bên cạnh dụng cụ bỗng nhiên lóe ra đèn xanh. Đồng thời phát ra nhắc nhở âm thanh. Đây là đã thành công. Hai người lập tức khẩn trương vây lên. Đóng chặt lại trong khoang thuyền dịch dinh dưỡng cấp tốc bị bài không. Ống dẫn cùng ống chích đều thu hồi đi. Nhiệt độ lên cao bốc hơi lưu lại trình độ. Ngay sau đó cửa khoang mở ra. Nằm ở trên giường Kanzaki Jin bị đưa ra tới. Jin, Takeda Masumi không có đưa tay đụng vào nàng. Mà là khẩn trương nhẹ giọng hô hoán. Ngươi thế nào? Kanzaki Jin chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn một chút hai người. Sau đó nửa ngồi dậy. Nàng cúi đầu đánh giá hai tay của mình. Tựa hồ cùng cường hóa phía trước không có gì thay đổi. Cho Minami Saya rất thức thời đưa lên một cái inox quản. Kanzaki Jin đưa tay bắt lấy. Nhẹ nhàng véo một cái. Inox quản tại trong tay nàng tựa như kẹo mềm đồng dạng. Cấp tốc vặn vẹo biến hình. Cường hóa thành công. Kanzaki Jin khóe miệng hơi vểnh lộ ra nụ cười. Tâm tình lộ ra rất không tệ. Xem ra liền Amaterasu Omikami đều đứng tại nàng bên này. Vận khí rất tốt một lần liền thành công. Nhưng mà bên cạnh Takeda Masumi lại một chút cao hứng cũng không có. Nàng kinh ngạc nhìn xem Kanzaki Jin khuôn mặt tươi cười. Hai mắt dần dần có chút đỏ lên. Xoang mũi chua xót, gần như muốn rơi lệ. Chính phủ cấp 3 cường hóa kỹ thuật đã rất thành thục. Vẫn như trước sẽ rõ ràng rút ngắn tuổi thọ. Mà ngoại trừ bên ngoài cái này cấp 3 cường hóa kỹ thuật bên ngoài. Kỳ thật còn có cấp thứ 4 cấp thứ 5 cường hóa. Nhưng cao cấp hơn cường hóa kỹ thuật. Khoảng cách thành thục vô cùng xa xôi. Cấp thứ 4 cường hóa kỹ thuật chỉ có 27.3% xác suất thành công. Tiếp thu cường hóa giả có thể khám phá toàn thân tiềm lực. Trong thời gian ngắn thu hoạch được cực lớn lực lượng. Nhưng sống sót thời gian chỉ có 2 tháng. Rất nhanh liền sẽ chết. Cấp thứ 5 cường hóa kỹ thuật. Chỉ có 0.02% xác suất thành công. Trên lý luận cường hóa thành công có thể thu hoạch được có thể so với vương bài sức chiến đấu. Nhưng cường hóa giả chỉ có thể sống sót 3 phút. Kanzaki Jin vì lần này cấp thứ 4 cường hóa chuẩn bị rất lâu. Mặc dù may mắn một lần thành công. Nhưng nàng sinh mệnh cũng liền còn lại 2 tháng. Hôm nay hành động vô luận là có hay không thành công. 2 tháng, nàng liền sẽ vĩnh viễn theo trên thế giới này rời khỏi. Takeda Masumi mặc dù người quen biết rất nhiều. Nhưng chân chính thổ lộ tâm tình bằng hữu chỉ có một cái mà thôi. Kanzaki Jin chú ý tới Takeda Masumi đỏ bừng hai mắt. Không cần thương tâm Masumi. Đều đã lâu như vậy. Ngươi còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Takeda Masumi dùng tay lau lau khóe mắt. Hừ một tiếng. Ta là tại thay ta chính mình thương tâm. Nếu như tiểu tử kia biết rõ ta giấu giếm hắn cùng ngươi làm xuống những chuyện này. Hắn nhất định sẽ giết ta. Kanzaki Jin khẽ mỉm cười. Sẽ không. Hắn nhiều nhất chính là giáo huấn ngươi một trận mà thôi. Như thế vẫn chưa đủ sao? Ngươi có thể sớm chạy. Đừng bị hắn bắt lấy. Ha ha. Kanzaki Jin xoay người từ trên giường xuống. Dùng chậm rãi động tác bắt đầu mặc quần áo. Vào thời khắc này, thả một bên điện thoại bỗng nhiên chấn động. Nàng một mực tại dùng điện thoại đã tắt máy. Giờ phút này điện thoại gọi đến. Là chủ yếu dùng để cùng công cụ người liên lạc một cái khác điện thoại. Giúp ta đem điện thoại lấy tới đi. Kanzaki Jin nói ra. Ta sợ khống chế không nổi lực lượng. Đem điện thoại cho bóp nát. Minami Saya đưa điện thoại di động lấy tới. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại gọi đến biểu thị. Nói ra là Nozawa Hana đánh tới. Takeda Masumi ở một bên chen miệng nói. Nữ nhân này sẽ không phải là chờ không nổi tự mình động thủ a? Vạn nhất sớm động thủ cùng chúng ta bỏ qua. Vậy liền xong đời. Sẽ không. Kanzaki Jin lắc đầu. Nozawa Hana là cái bình tĩnh tỉnh táo người. Ta lúc đầu đem tổ chức đề kháng giao cho nàng. Cũng là nhìn chúng nàng điểm này. Takeda Masumi khoanh tay. Vậy nhưng chưa hẳn. Hành động lần này còn quan hệ đến nàng thân yêu Kaka. Tổ chức đề kháng là Kanzaki Jin một tay sáng lập, nguyên bản định giao cho Takeda Masumi, nhưng cuối cùng còn là rơi xuống Nozawa Hana trong tay. Takeda Masumi bởi vậy nhìn nàng luôn là không vừa mắt. Kanzaki Jin đã cẩn thận từng ly từng tí theo Minami Saya trong tay nhận lấy điện thoại bay. Thả tới bên tai. Uy, bên kia điện thoại di động kêu lên lại không phải Nozawa Hana âm thanh. Ngược lại là một cái Kanzaki Jin giờ phút này không nguyện ý nhất nghe được âm thanh. Kanzaki Jin, ngươi bây giờ ở đâu? Nghe đến cái này quen thuộc giọng nói. Không cần đoán liền có thể phán đoán ra thanh âm bên trong kiềm chế hỏa khí. Kanzaki Jin nao nao, đột nhiên cảm giác được chính mình là vận khí có phải hay không vừa rồi cường hóa thời điểm cho. Dùng hết, cái này mới bao lâu liền bị phát hiện. Nàng lộ ra cười khổ, nhưng âm thanh vẫn là trước sau như một tỉnh táo. Còn là bị ngươi phát hiện. Câu nói này trực tiếp để Takeda Masumi cùng Minami Saya lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Takeda Masumi thấp giọng thầm mắng một câu. Nozawa Hana cái này xú nữ nhân thật vô dụng. Tại sao lại bị Shimi Ken cho bắt đến chân ngựa? Aken không có dễ lừa như vậy. Minami Saya nhỏ, giọng nói. Tâm tình nhịn không được có chút bắt đầu vui vẻ. Nếu có Shimi Ken cái này cường đại chiến lực trợ giúp. Như vậy mọi người khả năng cũng không cần chết rồi. Bất quá Kanzaki Jin sinh mệnh chỉ còn lại gần 2 tháng. Shimi Ken biết rõ phía sau sợ rằng sẽ thật sự tức giận. Trốn tại đằng sau lừa gạt ta. Rất vui vẻ đúng không? Shimi Ken cắn răng nghiến lợi nói. Hận không thể bây giờ lập tức liền theo điện thoại đi qua. Đem Kanzaki Jin đè xuống đất đánh một trận. Tựa như đánh Diệp Ngữ Khanh như thế. Kanzaki Jin cười ha ha, tạm được, không có cảm giác gì. Lời này quả thực chính là đang nói IQ của ngươi quá thấp. Lừa ngươi một chút cảm giác thành tựu đều không có. Shimi Ken hít sâu một hơi. Trong lòng quyết định đem trừng phạt theo đánh trên mông lên tới trói lại cào lòng bàn chân 2 ngày. Hắn thấp giọng nói, ngươi bây giờ ở đâu? Ta lập tức đi qua. Kanzaki Jin cũng không có tiếp tra. Mà là tìm chỗ ngồi xuống. Nói khẽ, thời gian còn sớm, chúng ta trước trò chuyện chút đi. Tốt, ta nhìn ngươi có thể cùng ta trò chuyện ra hoa gì tới. Kanzaki Jin hiện tại nếu là trực tiếp đem điện thoại tắt máy, muốn lại tìm đến nàng nhưng là khó khăn. Shimi Ken đành phải nhìn thoáng qua Nozawa Hana. Nàng 10 phần thức thời. Đứng dậy mang theo Terajima Suzuko rời khỏi. Đem gian phòng nhường cho Shimi Ken. Nói đi. Shimi Ken đặt mông ngồi tại trên ghế sofa. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Hắn hỏa khí như cũ rất lớn. Bị chơi xỏ thời gian dài như vậy. Nghìn tính vạn tính đều không có tính tới là cái này nội ứng tại đâm sau lưng. Không cho cái giải thích hợp lý. Chuyện này liền không tính xong. Chuyện cho tới bây giờ. Ta cũng không gạt ngươi. Kanzaki Jin chậm rãi nói. Shimi Ken, ngươi tin tưởng trùng sinh loại sự tình này sao? Shimi Ken chấn động trong lòng. Trong đầu phảng phất có đến điện quang chợt lóe lên. Ngày xưa đủ loại hình ảnh nổi lên trong lòng. Hắn vô ý thức buột miệng nói ra. Ngươi là trùng sinh. Đúng vậy à. Kanzaki Jin khẽ cười một tiếng. Ngươi sẽ cảm thấy rất hoang đường đúng không? Cũng sẽ cảm thấy ta là đang lừa ngươi. Nhưng có đôi khi kỳ tích thật tồn tại. Ta cũng không có nghĩ đến loại sự tình này sẽ phát sinh tại trên người ta. Không, ta tin tưởng ngươi. Shimi Ken kiên định nói. Chính hắn chính là cái xuyên qua. Lại đến cái người trùng sinh. Hình như cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.